dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, gặp lại không là bằng hữu. Ẩn tàng nhiệm vụ, Xưng Bá Bayo đã hoàn thành. Xưng Bá Bayo, đạp vào Bayo đỉnh điểm, trở thành Bayo trường cấp 3 người đàn ông mạnh mẽ nhất. Độ hoàn thành, hoàn mỹ, nhiệm vụ ban thưởng, mị lực thuộc tính cộng 1, tự do điểm thuộc tính cộng 2, thành kỹ năng cộng 1, tổng hợp cách đấu LV3 LV4 tổng hợp cách đấu LV4, người tổng hợp cách đấu đã đơn giản uy lực, tại mặt đất cùng đứng yên đọ sức bên trong đều có chiến đấu vốn liếng. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 1, kinh nghiệm 23/600. Tổng hợp cách đấu đột phá LV3, thỉnh lựa chọn đột phá hướng đi, đứng thẳng chi vương tại đứng thẳng cách đấu bên trong, quyền cước của ngươi uy lực càng lớn, kỹ thuật động tác càng thêm hoàn mỹ, đứng thẳng kickboxing phương diện học tập hiệu quả hội càng thêm rõ rệt. Ngoài định mức thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 1 chiến đấu chi vương tại mặt đất chiến đấu bên trong, ngươi sức chịu đựng hội càng lớn. Lực lượng cũng sẽ mạnh hơn, kỹ thuật động tác càng thêm hoàn mỹ, tại mặt đất chiến đấu phương diện học tập hiệu quả hội càng thêm rõ rệt. Ngoài định mức thuộc tính, lực lượng cộng 1 tổng hợp cách đấu đã mở ra mộng cảnh phòng luyện tập. T, thu hoạch lớn A, Aoki Tsukasa mặt mày hớn hở trên mặt lông mày chân dán vào băng gạc, bên miệng dán vào miệng vết thương thiếp. Trên nắm tay khớp nối lên vẫn là đỏ đỏ một mảnh. Qua loa dùng băng vải vây quanh, áo khiêng trên vai, chỉ mặc còn nhuộm máu cùng thổ màu trắng bó sát người sau lưng. Lộ ra xanh một miếng sưng một khối tráng kiện thân thể. Tại người qua đường hoặc e ngại hoặc khinh bỉ dưới ánh mắt không thèm quan tâm chậm rãi đi. Nguyên bản còn kém không ít tổng hợp kinh nghiệm cận chiến giá trị trực tiếp bay đến cấp 4 không? Nói, còn đã đạt thành mới ẩn tàng nhiệm vụ, thu được một cái kỹ năng cột 2 điểm thuộc tính, lựa chọn đứng thẳng chi vương. Aoki Tsukasa lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Không có cách, hắn không có khả năng cùng mỗi người đánh nhau đều đem hắn kéo tới mặt đất sử dụng kỹ thuật. Giống đối mặt Uenoyo, còn là chính hắn cho cơ hội, ngẫm lại xem, vẫn là quyền cước dùng nhất nhiều một ít. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua thanh thuộc tính của mình, đem 2 điểm tự do điểm thuộc tính 1 điểm thả về mặt sức mạnh, 1 điểm đặt ở thể lực lên, lực lượng 12, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm, nhanh nhẹn 15, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm, trí nhớ 15, người trưởng thành làm 10, dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương, thể lực 11. Người trưởng thành làm 10, dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Mị lực 21, nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. Aoki Tsukasa hoạt động một chút thân thể, sảng khoái thở dài, trên thân TT, phảng phất có dòng điện phun trào. Nhìn kỹ lại, chính mình trên cánh tay rõ ràng cơ bắp tựa hồ cũng trở nên càng thêm hình giọt nước một chút. Miệng vết thương TT, liền bầm tím đều biến mất không ít. Su-chan, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Mihashi thanh âm. Aoki Tsukasa cau mày, quay đầu đi xem, chỉ nhìn Mihashi gai chư một mặt cười đùa hướng phía chính mình nhún nhảy một cái đi tới. Mihashi Gaichu nhìn xem Aoki Tsukasa lúc này màu trắng trên lưng máu bắn tung tóe lẻ tẻ tách ra. Hai quả đấm bọc lấy băng vải, trên thân làn da xanh một miếng sưng một khối, trong lòng có chút thật có lỗi, nhưng lại càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Thế nào, hiện tại ngươi cũng đã là lão đại rồi đi. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ khai sáng Mihachi liên hợp thời đại đi. Mihachi gai chưa bày ra phong tao pâu, nhưng lại phát hiện Aoki Tsukasa ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng lạnh liệt. Một bầu không khí tang tóc đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Aoki Tsukasa bọc lấy băng vải tay nắm lấy quần áo đáp ở đầu vai. Một cái tay khác lặng lẽ nắm chặt, nhìn chừng chừng lấy Mihachi gai chư. Từng chữ nói ra, chiến thư sự tình, là ngươi dở trò quỷ. Mihachi gai chư nhíu mày, ấy hắc hắc, chỉ nhìn hắn mảy may không biết chuyện của mình làm lại nhiều kém cỏi. Ngược lại, cười hắc hắc nói, ngươi không phải nói ngươi muốn trở thành lão đại, mới cùng ta thảo luận liên hợp sự tình sao? Ta liền sau lưng đẩy ngươi một thanh mà thôi. Chỉ là mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng Mihachi gai chư áo ăn vào làn da cũng đã che kín nổi da gà. Cơ bắp lặng lẽ kéo căng. Aoki Tsukasa lạnh lùng nhìn xem hắn, dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ nhất, ta không cho rằng ngươi là muốn giúp ta. Tại ta không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Lớp 11 cấp 3 gia hỏa tất cả đều liên hợp lên. Tại giữa trưa tìm ta khắp nơi. Nếu như không là vận khí tốt, không để cho bọn hắn tìm tới, có lẽ tại giữa trưa ta liền bị bọn hắn đánh thảm rồi. Ta có đầy đủ lý do cho rằng, ngươi là muốn cho những cái kia sinh viên lớp lớn sửa chữa ta một trầu. Tại dựng thẳng lên ngón, tay thứ hai thời điểm, Aoki Tsukasa đáp trên bờ vai tay chậm rãi nắm lấy quần áo xuôi ở bên người. Thứ hai, ta ghét nhất đừng người mưu hại ta. Thứ ba, ta Aoki Tsukasa hội dựa vào chính mình trở thành mạnh nhất không tốt học sinh cấp 3. Còn ngươi, nếu như muốn vướng bận, liền tùy tiện ngươi tìm đến ta phiền phức. Đừng có lại dùng này loại ti tiện thủ đoạn nghĩ muốn ám hại ta. Tin tưởng ta. Nếu như ta thật nghĩ chơi với ngươi âm mưu quỷ kế gì, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Aoki Tsukasa tiến về phía trước một bước, dựng thẳng lên ba cái ngón tay bóp thành nắm đấm. Chừng chừng nhìn chằm chằm Mihachi gai chư hai mắt, muốn tìm phiền phức, liền đường đường chính chính tới tìm ta khai chiến. Mặc kệ là đơn đấu vẫn là như thế nào, ta tất cả đều phụng bồi. Về sau cách ta xa một chút, Mihachi gai chư, lần này ta không đồng đều quyền nện ở ngươi trên mặt. Là xem ở ngươi lời nói mới rồi, nghe không giống như là trước đó muốn cố ý nghĩ yếu hại mức của ta. Aoki Tsukasa ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chừng hắn một cái. Phá tan bờ vai của hắn, trực tiếp đi ra. Mihachi gai chư chỉ cảm thấy trước mắt tên đầu chọc này phảng phất biến thành phệ nhân ác quỷ. Hung ác sau khi càng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần, Aoki Tsukasa đã đi ra mấy bước. Chớ đắc ý, đầu chọc, Mihachi gai chư tựa hồ là bởi vì chính mình vừa rồi bị hù dọa. Có chút thẹn quá hóa giận. Ta Mihachi gai chư mới là mạnh nhất thiếu niên bất lương. Nếu như ngươi đầu chọc quân đoàn về sau cản trở ta đường, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Aoki Tsukasa thậm chí đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Chỉ là lại đem quần áo đáp trên vai. Một cái tay khác giơ lên. Đưa lưng về phía Mihachi gai chư giơ lên ngón tay giữa. Mihachi gai chư khí một cước đá vào bên người trên vách tường. Đau chính mình nhe răng nhếch miệng, cuối cùng căm hận một bàn tay đập vào trên mặt tường. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng tại đưa cho Aoki Tsukasa chiến thư lên viết rất rõ ràng. Làm sao hắn sẽ nói giữa trưa chính mình không có chút nào phòng bị? Là hắn không có xem cái kia phong chiến thư sao? Hắn rõ ràng còn không có ý thức được sai lầm của mình. Tính toán cũng âm mưu hay cũng được. Này không nên là đối với bằng hữu dùng thủ đoạn. Mihachi gai chư mặt âm trầm suy nghĩ thật lâu. Tức giận tự nhủ. đầu chọc thì ngon à? Không liên hợp liền không liên hợp, có hợp tác đi cùng với ta, ta cũng không tin còn có người nào là ta đánh không lại. Hừ, tối cường không tốt học sinh cấp 3, khẳng định là ta Mihashi gai chứ. Hắn một mặt khó chịu đi tải trên đường phố, làm sao cũng nghĩ không thông, sự tình làm sao lại biến thành dạng này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.